Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, không biết bóng đen. Thứ ba màn, buổi chiều tiếp cận 4 điểm, Vũ Khê thôn bên trong, nhà Lý Lĩnh trước, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy xuống mặt đất, Biên Chiết cùng Trương Tử An trong phòng lục soát, vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau, một người lục soát một gian, bên trái trong phòng ngủ. Biên Chiết ngay tại bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm kiếm. Biên Chiết, đây chính là Lý Lĩnh bàn đọc sách. Trên bàn có lớp của hắn bàn. Cũng không biết nhật ký để ở nơi đâu. Bàn đọc sách phía bên phải ngăn kéo bị rút ra. Một bản bìa màu đen bản bút ký nằm ở trong đó. Biên Chiết mặt lộ mỉm cười. Đưa tay đem bản bút ký cầm lấy. Bắt đầu lật giấy. Bản bút ký bên trong ghi chép cuối cùng ngày tháng là 4 ngày phía trước. Cũng là Lý Lĩnh không đi học một ngày trước. Trong quyển nhật ký ghi lại vô cùng trọng yếu manh mối. Với lại cùng Vũ Khê thôn thôn dân mất tích có quan hệ. Biên Chiết nhìn nhập thần. Trong nhật ký ghi chép Vũ Khê thôn khác thường bộ phận cũng không nhiều. Cho nên rất nhanh liền xem hết. Biên Chiết, hiến tế. Hiến tế là cái gì? Bỗng nhiên. Phòng ngủ trên vách tường, một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên, dán tại trên vách tường. Tiếp theo bóng đen bắt đầu rời xuống, dần dần hướng Biên Chiết phương hướng di động. Lặng yên không một tiếng động, làm bóng đen di động đến Biên Chiết lòng bàn chân thời điểm. Biên Chiết hai tay buông ra, chống tại trên mặt bàn. Tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua. Biên Chiết, đây là bóng đen bị phát hiện về sau. Cấp tốc rời đi, một mực trượt đến bên cửa sổ, lại từ cửa sổ khe hở chuồn đi. Biên Chiết, Trương Tử An, ta có phát hiện. Biên Chiết hướng phòng khách chạy đi, nhưng là hắn vừa đi hai bước, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Biên Chiết, đây là có chuyện gì? Ta thế nào toàn thân cao thấp đều không có khí lực? Vừa rồi bóng đen là tại công kích ta sao? Trương Tử An, phát hiện gì? Biên Chiết, nhanh đi bên ngoài, ta vừa rồi trông thấy một cái dán tường bóng đen, khẳng định cùng Vũ Khê thôn thôn dân có quan hệ. Trương Tử An cấp tốc chạy đến ngoài phòng, bốn phía lục soát. Biên Chiết hít sâu hai cái sau đứng lên, tay phải vịn khung cửa, chạy theo ra ngoài. Thứ ba màn kết thúc, Tiền Thương Nhất dừng lại trong tay động tác. Thứ ba màn kịch bản đưa tới chú ý của hắn, so với trước hai cái kịch bản đến nói. Cái này kịch bản, phát sinh rõ ràng cải biến. Hắn sắm vai Biên Chiết, bị không rõ bóng đen công kích. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thể lực lại chịu ảnh hưởng. Điểm này tương đương không ổn. Đương nhiên, cũng có thu hoạch. Lý Lĩnh quyển nhật ký bên trong ghi chép Vũ Khê thôn thôn dân trước khi mất tích tình huống. Chỉ bất quá cũng không có kỹ càng miêu tả đi ra. Vẫn cần nhìn qua nhật ký về sau mới biết được nội dung cụ thể. Người kịch bản bên trong tựa hồ có không đồng dạng phát hiện. Nói ra nghe một chút. Ưng Nhãn bỗng nhiên mở miệng. Có, Tiền Thương Nhất gật đầu. Đem kịch bản nội dung thuật lại một lần. Bóng đen, Ưng Nhãn rơi vào trầm tư. Là, chúng ta còn tách ra lục soát sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Đã có manh mối, vậy liền không tách ra. Trực tiếp đi ngươi lục soát gian phòng tìm xem. Ưng Nhãn sửa đổi phía trước quyết định. Nghe được Ưng Nhãn câu nói này, Tiền Thương Nhất trong lòng yên tâm không ít. Vừa rồi, đề nghị, hắn cũng không có quên. Nếu Ưng Nhãn là không biết biến báo người, như vậy so với điện ảnh thế giới bên trong nguy hiểm mà nói, Ưng Nhãn ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này, Tiền Thương Nhất sẽ lưu thêm một cái tâm nhãn. Nếu mà bắt buộc, đơn độc hành động cũng không phải không có khả năng. Hai người cùng nhau đi tới bên trái phòng ngủ. Tiền Thương Nhất tiến vào phòng ngủ về sau. Mấy bước đi đến trước bàn sách. Trực tiếp đem bên phải ngăn kéo rút mở. Lấy ra Lý Lĩnh màu đen quyển nhật ký lật ra. Màu đen quyển nhật ký dùng khổ giấy A5. Trang giấy trong lúc đó không lại liên tục. Thậm chí ẩn ẩn có ố vàng dấu hiệu. Nhật ký đã tràn ngập hơn phân nửa bản. Nội dung khá nhiều. Tất cả đều là một chút sinh hoạt việc vặt. Tiền Thương Nhất đem nhật ký lật đến một trang cuối cùng. cũng chính là Lý Lĩnh không đến lên lớp một ngày trước. Ngày 11 tháng 6, thứ ba, hôm nay bài tập cũng không khó khăn. Ta rất nhanh liền làm xong. Ngày mai lão sư khẳng định hội khen ta. Đêm qua lúc ngủ ta rất sợ hãi. Bởi vì ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn ta. Thế nhưng là ta tìm không thấy nó. Vật kia giống như chỗ nào đều có. Dù cho ta đem chăn che kín cũng có thể cảm giác được nó. Hôm nay ta đem chuyện này nói cho cha mẹ. Không nghĩ tới cha mẹ cũng có cảm giác giống nhau. Cha mẹ nói cho ta nói không có việc gì. Không cần lo lắng. Bất quá ta có thể nhìn ra. Cha mẹ cũng rất sợ hãi. Vừa rồi, ta chuẩn bị đi tìm cha mẹ thời điểm. Nghe được cha mẹ đang nói chuyện. Giống như đang nói cái gì hiến tế các loại sự tình. Ta căn bản nghe không hiểu. Làm ta đẩy cửa ra hỏi cái gì là hiến tế thời điểm. Cha mẹ nói không có gì. Còn nói thôn trưởng bá bá ngay tại giải quyết. Khẳng định không có việc gì. Hy vọng thôn trưởng bá bá có thể giải quyết. Những vật kia thật dọa người. Hôm nay liền viết đến nơi đây. Muốn đi đi ngủ. Nhật ký viết đến nơi đây. Hết rồi mấy hàng. Lại xuất hiện Lý Lĩnh bút ký. Bất quá so với nửa bộ phận trên mà nói. Chữ viết muốn viết ngoáy không ít. Tựa hồ Lý Lĩnh phi thường vội vàng. Ta ban đêm bị làm tỉnh lại. Những vật kia khẳng định trong phòng. Thế nhưng là ta nhưng không nhìn thấy. Ta rất sợ hãi. Vừa rồi ta đi tìm trong nhà. Cha mẹ đều không tại. Ta gọi thế nào bọn hắn cũng đều không có đáp ứng. Có thể hay không cha mẹ đã bị những vật kia cho. Cha mẹ nói qua hiến tế sự tình. Tuy là ta không biết hiến tế là cái gì. Nhưng là nhìn ta chằm chằm đồ vật khẳng định cùng hiến tế có quan hệ. Hy vọng cha mẹ không có xảy ra chuyện. Ta dự định đi ra xem một chút. Thôn trưởng bá bá khẳng định biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong sổ nội dung viết đến nơi đây kết thúc. Trước một tờ nhật ký nội dung cũng cùng thôn dân mất tích hơi liên quan tới nhau. Bất quá vẻn vẹn nội dung chỉ là Lý Lĩnh phát hiện Vũ Khê thôn người đều có chút kỳ quái. Không có đáng giá chú ý địa phương. Tiền Thương Nhất quan sát nhật ký nội dung thời điểm. Ưng Nhãn nhìn chằm chằm chung quanh. Đây là sớm đã nói xong ứng đối phương thức. Căn cứ kịch bản, hắn sắm vai biên chiết hội đang nhìn nhật ký thời điểm lọt vào bóng đen đánh lén. Nếu như có thể sớm báo động trước, tự nhiên có thể tránh thoát. Ta xem xong, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Bóng đen chưa từng xuất hiện. Ưng Nhãn ánh mắt đặt ở trong quyển nhật ký. Tiền Thương Nhất lập tức lý giải Ưng Nhãn ý tứ. Đem quyển nhật ký đưa tới. Ưng Nhãn đưa tay tiếp được. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất trông thấy Ưng Nhãn sau lưng trên vách tường. Một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên. Chính là kịch bản bên trong nói tới bóng đen. Bóng đen hiện vặn vẹo hình người. Giống một cái gợn sóng. Ranh giới còn có run run gờ giáp. Ngay sau đó, bóng đen theo trên vách tường trượt xuống. Đi vào mặt đất, lại di động qua tới. Tiền Thương Nhất con mắt trợn lên. Vừa định mở miệng nhắc nhở. Ưng Nhãn đầu gối uốn lượn. Toàn bộ nhảy dựng lên. Cái gì? Bóng đen cấp tốc theo Ưng Nhãn dưới chân lướt qua. Hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Nguy rồi. Tiền Thương Nhất vội vàng buông tay. Cả người bên cạnh dựa vào hướng bàn đọc sách. Tiếp theo phần bụng dùng sức. Nhường hai chân co lên. Bóng đen xẹt qua hai chân bộ phận về sau. Vậy mà chuyển hướng hướng mặt bàn trượt đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.